Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 331, cà rốt. Góc truyện audio.com. Gặp Phùng Chí Quảng chắc chắn như thế. Khâu Phượng Hà, Hạ Nhã Lan đám người tất cả đều dùng một loại châm chọc ánh mắt nhìn xem Lâm Hoan. Mặc dù bọn hắn không nói gì thêm, nhưng trong đó ý vị lại không nói cũng hiểu. Nhị ca, vì thận trọng lý do, ta cảm thấy vẫn là thôi đi. Tiêu Chấn Bắc sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Đến lúc này, Tiêu Chấn Nam trong lòng cũng sinh ra rất nhỏ dao động. Có thể hắn hay là cắn răng nói ra. Không, ta tin tưởng Lâm tiên sinh. Hắn cũng biết trên thế giới này không có chữa khỏi ung thư dược vật. Cũng không biết vì sao. Hắn chính là muốn đánh cược một lần. Tiêu tướng quân, đừng xúc động a, đầu năm nay lừa đảo nhiều lắm. Nói xong Phùng Chí Quảng liền thâm ý sâu sắc hướng Lâm Hoan trên thân nhìn thoáng qua. Phùng Chí Quảng là Giang Nam quân khu tổng bệnh viện viện trưởng. Hay là khối u phương diện chuyên gia, y thuật cao minh, dù là tại trên quốc tế cũng được hưởng nhất định danh dự. Tại hắn nhiều năm từ bác sĩ nhai bên trong, gặp qua không ít gia đình bởi vì tin vào lừa đảo hoang ngôn. Mà đau mất tiền tài. Làm hỏng bệnh tình, Lâm Hoan nhíu mày, có chút không thích nói ra. Người chưa thấy qua, cũng không đại biểu trên thế giới này liền không tồn tại. Phùng Chí Quảng lắc đầu nói. Nếu như tồn tại, vì cái gì trước đó không ai thấy qua? Lâm Hoan bật cười lớn. Nói, nếu như ngươi không tin, có thể lưu lại nhìn xem ta là thế nào chữa khỏi Tiêu lão gia tử. Gặp hắn nói đến khẳng định như vậy. Phùng Chí Quảng chính là sững sờ. Đãi hắn trầm ngâm nửa ngày mới nói ra. Có thể hay không đem ngươi nói thần dược lấy ra cho ta xem một chút. Không sao cả cân nhắc. Lâm Hoan liền nói ra. Có thể, dù sao Bách Manh Thảo chỉ có hệ thống trong Thương Thành mới có bán. Địa phương khác căn bản không gặp được. Cho Phùng Chí Quảng đám người nhìn xem lại có làm sao. Hiện tại hắn liền đem hộp gỗ đặt ở trên bàn trà. Trịnh trọng việc đem cái nắp mở ra, đón lấy, một gốc giống dây dài thực vật xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ua tui, nét, căn này thực vật toàn thân phấn hồng, trên thô dưới mảnh, tựa như cái hình nón, nhưng phần đuôi lại nhiều ra tới ba chi phân nhánh, mà lại đây ba chi phân nhánh sinh cũng rất xấu hổ. Rất như là hai cái đùi cộng thêm ở giữa cái chân thứ ba. Tiêu Tiêu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Bách Manh Thảo hình dáng. Hiện tại nàng liền hoảng sợ nói. Cái này đây là cà rốt. Xác thực rất giống cà rốt A. Tiêu Vũ sờ lên cằm. Biểu lộ trêu đùa nói ra. Hay là nói Lâm Hoan coi nó là thành ngàn năm nhân sâm. Phốc, đây chính là ngươi nói thần dược. Khâu Phượng Hà tại chỗ liền bật cười lên tiếng nói. Nắm căn cà rốt liền muốn đến chúng ta Tiêu ra lừa gạt tiền. Ngươi cái này lừa đảo quá không chuyên nghiệp. Hừ, cô lậu quả văn, Lâm Hoan liếc mắt, nói ra, các ngươi gặp qua màu hồng phấn cà rốt. Đám người sững sờ, lúc này mới nghĩ đến cà rốt chỉ có màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu tím đây mấy loại nhan sắc. Chính là không có màu hồng phấn. Cái này nên không phải ngươi dùng màu hồng phấn nước thuốc ngâm à. Tiêu Vũ đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Mắt sáng lên nói. Hạ Nhã Lan hưng phấn nói ra, đúng a, nhi tử ta thật thông minh. Lâm Hoan liếc mắt, đối bọn hắn sức tưởng tượng cảm thấy phi thường im lặng. Được rồi, mặc kệ ngươi tin hay không, đây chính là trước đó đã từng đem ta thân thích ung thư trị tốt thần dược Bách Manh Thảo. Cơ hội liền bày ở các ngươi trước mặt, đến cùng muốn hay không cứu Tiêu lão gia tử chính các ngươi quyết định. Cho tới bây giờ, Lâm Hoan cũng không nghĩ tốn nhiều nước miếng. Coi như hắn không cứu Tiêu Đông Nhạc, cũng có biện pháp ngăn cản Tiêu Tiêu gả cho Trương Giật Trạch. Đến mức cùng Mỹ nữ tỷ tỷ Quang Minh chính đại tại cùng nhau. Mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải không thể làm được. Chỉ là đáng tiếc đây gốc cần dược Bách Manh Thảo. Hắn vừa nói như vậy, Tiêu Chấn Bắc đám người ngược lại do dự. Nếu như căn này dáng dấp rất giống cà rốt đồ vật thật có thể cứu lão gia tử. Đúng lúc này, Hàn Vận đứng ra nói ra. Lâm Hoan, ta tin tưởng ngươi, cho lão gia tử chữa bệnh chuyện liền nhờ ngươi. Mỹ nữ tỷ tỷ lên tiếng. Lâm Hoan tự nhiên không dám thất lễ. Hiện tại hắn liền đầu lông mày nhíu lại, cười nói, ngươi liền nhìn tốt a. Ngay tại hắn muốn lên lầu thời điểm, Tiêu Chấn Bắc lần nữa đem hắn ngăn lại. Không được, vạn nhất lão gia tử ăn ngươi thuốc xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Ta phụ trách, Hàn Vận xuất ra ngân hàng chủ tịch phách lực nói ra. Nếu như lão gia tử xảy ra vấn đề, ta một mạng chống đỡ một mạng, hoặc là sinh tử lập phán, hoặc là để lão gia tử lại chịu 3 tháng thống khổ sau rời đi nhân thế. Chính các ngươi tuyển, Tiêu Chấn Nam cũng đứng ra nói ra, đại tẩu nói không sai, việc đã đến nước này, chúng ta không bằng đánh cược một lần, cược thắng tự nhiên vạn sự đại cát, nếu là thua cuộc ta cùng đại tẩu cùng một chỗ kháng. Nói xong hắn đi qua đem Tiêu Chấn Bắc kéo ra, đưa mắt nhìn Lâm Hoan cùng Hàn Vận lên lầu 2. Tiêu tướng quân, ngươi đây là tại bắt ngươi phụ thân sinh mệnh nói đùa a? Phùng Chí Quảng dậm chân. Rất là bất đắc dĩ, bởi vì Tiêu Chấn Nam cùng Hàn Vận hai người kiên trì. Cái khác người Tiêu gia đều ngậm miệng lại, chỉ là sắc mặt đều có chút khó coi. Nhưng bọn hắn đã quyết định chủ ý, nếu như Lâm Hoan không có chữa khỏi lão gia tử bệnh, bọn hắn liền phải đem Lâm Hoan đưa lên tòa án, đi theo Hàn Vận đi vào Tiêu lão gia tử phòng ngủ về sau. Lâm Hoan tương lai ý làm cái nói rõ đơn giản, gặp ốm đau tra tấn Tiêu Đông Nhạc sớm đã không có đã từng tinh thần quắc thước. Hắn chỉ có thể là nằm ở trên giường phí sức cười nói. Ta biết bản thân ngày giờ không nhiều. Đã như vậy, làm gì không thử một lần, chỉ là ta không hiểu, ngươi muốn chúng ta Tiêu gia nỗ lực cái gì, trên thế giới không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu, Lâm Hoan cùng Tiêu gia cũng không nhiều lớn gút mắc, vì sao muốn cầm thần dược tới cứu mình, Lâm Hoan khẽ mỉm cười nói, Tiêu lão gia tử, nếu như ta đem ngươi chữa khỏi, ngươi còn biết ép buộc Tiêu Tiêu gả cho Trương Giật Trạch sao? Tiêu Đông Nhạc mặt hiện vẻ kinh ngạc, người thích ta tôn nữ, liền liên Hàn Vận mặt đều biến sắc, trong lòng rất là khó chịu, nếu như Lâm Hoan cùng với Tiêu Tiêu, vậy các nàng mẫu nữ chẳng phải là muốn cùng một cái nam nhân Mỹ đến đây. Hàn Vận cũng có chút mặt đỏ tới mang tai, Lâm Hoan lắc đầu cười một tiếng, nói, cũng không có, ta chỉ là không hy vọng nhìn thấy Tiêu Tiêu gả cho nàng không thích người thôi. Câu trả lời này để Hàn Vận thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Đông Nhạc gật gật đầu, sắc mặt phức tạp nói ra, nếu như ngươi thật có thể chữa khỏi ta ung thư bao tử. Ta đương nhiên sẽ không bức Tiêu Tiêu gả cho Trương Giật Trạch. Được, Lâm Hoan vỗ tay phát ra tiếng, tiếp tục nói ra, ngoài ra ta còn hy vọng Tiêu lão gia tử ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Tiêu Đông Nhạc cũng không cảm thấy Lâm Hoan sách yêu cầu nhiều lắm. Bởi vì người một khi đứng trước tử vong, cũng biết vô cùng khát vọng sống sót. Vì sống sót, hắn có thể trả bất cứ giá nào. Lâm Hoan mắt nhìn Hàn Vận, sau đó nói ra, ta cảm thấy Hàn Vận tỉ tỉ Lâm Hoan. Hàn Vận đoán được Lâm Hoan muốn nói gì, hiện tại liền lên tiếng đem nó đánh gãy. Đồng thời sắc mặt nàng ngưng trọng lắc đầu. Ra hiệu hắn không nên nói nữa xuống dưới, nàng căn bản không có làm tốt cùng Lâm Hoan công khai quan hệ chuẩn bị. Tiêu Đông Nhạc hầu nghi nhìn hai người bọn họ nhìn một cái. Luôn cảm thấy hai người bọn họ có cái gì bí mật. Lâm Hoan không muốn để cho Hàn Vận khó xử, chỉ có thể thầm than khẩu khí nói. Như vậy đi Tiêu lão gia tử, ta trước tiên trị bệnh cho ngươi, trở về sau thời cơ chín muồi. Ta lại đem điều kiện nói ra, Tiêu Đông Nhạc gật đầu nói, tốt, ta có thể tượng ngươi cam đoan, chỉ cần ta có thể làm được, liền nhất định đáp ứng ngươi. Tốt, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền đem gốc kia bách manh thảo đem ra, trịnh trọng đưa tới Tiêu Đông Nhạc miệng bên cạnh, ăn hết, bệnh của ngươi liền tốt, câu nói này tựa như có ma lực, Tiêu Đông Nhạc không chút do dự liền cắn, không như trong tưởng tượng cứng rắn cảm giác. Tựa như ăn kem ly, không chỉ có mềm, còn vào miệng tan đi. Tiêu Đông Nhạc mấy ngụm liền đem đầy gốc bách manh thảo nuốt vào. Cách chương.